99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2219, chương 2202, đe dọa đồng học. Giải thích: Hiện tại ngay cả Lệ Giản Duyệt đều đến đây, còn đến phiên hắn để giải thích sao? Xem bọn hắn cái dạng này, đều giống như rất nhận biết Lệ Giản Duyệt bộ dáng đâu. Dương Tự Hạo trong lúc nhất thời tim đập rộn lên, nắm vuốt đồng phục vạt áo, muốn nhìn Lệ Giản Duyệt, có thể lại không ngẩng đầu được lên. Nghe được chủ nhiệm lời này, Quyền Kinh Thành không vui nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía đứng phía sau Dương Tự Hạo cùng Dương Tự Hạo phụ mẫu. Nói, tất nhiên nhi tử ta không có khi dễ các ngươi con trai. Có phải hay không chứng minh các ngươi con trai đang nói láo? Có phải hay không? Cũng phải trả nhi tử ta một cái công đạo đâu. Dương Tự Hạo phụ mẫu nghe nói như thế. Nói, nếu thật là giống cái này vị nữ đồng học nói như vậy, vậy chúng ta đương nhiên là sẽ để cho chúng ta con trai xin lỗi. Nhưng là nhi tử ta căn bản không thể lại làm ra loại chuyện này đến. Dương Tự Hạo từ nhỏ đã là một cái ngoan ngoãn, lại thế nào có thể sẽ khi dễ đồng học, làm sao lại nói dối đâu. Nói dối nhất định là tên thiếu niên bất lương kia, không thể nào là bọn họ hài tử. Dương Tự Hạo phụ mẫu 10 điểm tự tin, đối với mình hài tử cũng 10 điểm có lòng tin. Lệ Giản Duyệt bị bọn họ thái độ phát cáu, nói, thế nhưng là đây chính là ta nhìn thấy, chẳng lẽ ta sẽ còn bao che Quyền Tĩnh Diệc đến khi phụ đồng học khác sao? Thế nhưng là, Dương Tự Hạo đột nhiên mở miệng, hắn từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, tay nắm lấy bản thân dưới giáo phục bày, nói, ngươi chính là ưa thích Quyền Tĩnh Diệc, không phải sao? Lệ Giản Duyệt nghe nói như thế, có chút khó mà tin được, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Dương Tự Hạo nhéo càm bầy, nghĩ đến mình bị kéo đen WeChat, trong lòng 10 điểm khó chịu, dứt khoát một không làm hai không ngớt, cắn răng nói, chính ngươi biết rõ, trong lớp người đều truyền khắp, đều ở nói ngươi ưa thích Quyền Tĩnh Diệc. Nếu như không phải như vậy mà nói, ngươi bây giờ lại thế nào có thể sẽ tới nơi này nói loại lời này đâu. Lệ Giản Duyệt bị chọc tức, siết quả đấm nói, ngươi nói lung tung, ta làm sao có thể. Tốt rồi, Quyền Tĩnh Diệc mắt lạnh nhìn Dương Tự Hạo, cái này khó coi, Dương đồng học. Dương Tự Hạo nguyên bản lấy hết dũng khí, ở nơi này lành lạnh một câu phía dưới, giống như là một cái bóng hơi bị đâm một lần một dạng. Một lần liền hỏng mất, mặt một lần đỏ bừng lên, ngẩng đầu nhìn Quyền Tĩnh Diệc, phát hiện hắn sắc mặt nghiêm chỉnh không dễ nhìn nhìn mình. Quyền Tĩnh Diệc mở miệng, ta vốn là không có ý định cùng ngươi so đo, cho nên ta thẳng thắn lười nhác giải thích. Hết lần này tới lần khác ngươi liền muốn hướng ta ranh giới cuối cùng bên trên dẫm. Dương Tự Hạo tim đập rộn lên, trên mặt có qua sợ hãi khẩn trương. Nói, ta, sự thực là bộ dáng gì? Mọi người chúng ta đều biết, ta không muốn cùng ngươi so đo. Ngươi cũng không cần dây dưa không ngớt. Quyền Tĩnh Diệc lỗi lạc nói, là ta làm, ta sẽ không nhận. Nhưng ta chưa làm qua sự tình, ta là không có khả năng xin lỗi. Dương đồng học, Lệ Giản Duyệt nàng chỉ là hảo tâm đến cho ta giải thích. Ngươi không cần thiết đem nàng kéo xuống nước. Tốt xấu ngươi cũng là cho nàng viết qua thư tình. Thư tình, nơi này là tại chủ nhiệm văn phòng. Lão sư phụ huynh cũng đều đang. Nghe thế hai cái mang tính then chốt chữ, các gia trưởng sắc mặt cũng hơi biến. Dương Tự Hạo giống như là bị đạp trúng cái đuôi mèo một dạng, lập tức liền bắn lên đến, la lớn, ta mới không có, ngươi không nên nói bậy tám đạo. Lệ Giản Duyệt cũng là mơ mơ hồ hồ, cho nàng viết thư tình không phải bạn hắn sao? Làm sao lại thành người này đâu? Quyền Tĩnh Diệc cười lạnh, có phải hay không nói năng bậy bạ chính ngươi tâm lý nắm chắc? Ấy ấy ấy, Dương Tự Hạo mụ mụ sắc mặt cũng thay đổi, nói, cái này còn ngay trước phụ huynh lão sư mặt đây, ngươi làm sao lại đe dọa đồng học đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.